Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Vẻ mặt của Tạ Trì thành lãnh đạm. Tôi hiểu được. Em gái cậu có Lăng Hiên. Hai anh đã đắc tội vị thiếu gia nhà họ Tạ này ở chỗ nào hả? Diệp Như Hề không khỏi nhéo anh một cái, ra hiệu cho anh kiềm chế một chút. Một khi tìm hiểu sâu về Tạ Trì Thành, Ni Như Hề sẽ phát hiện, người đàn ông luôn lạnh lùng và cao cao tại thượng này có một số sở thích xấu xa. Mẫu bằng tử quý, có nghĩa là mẹ vinh hiển nhờ con. Ngay cả cô Băng Băng cũng ý thức được vị tổng giám đốc Long Đăng, thái tử rồng kình sợ toàn bộ giới thượng lưu, có vẻ không quá thích cô ta. Đưa ra kết luận này khiến trong lòng cố Băng Băng rơi khó chịu. Trên ly cô ta bây giờ bày ra dáng vẻ như vô cùng ủy khuất. Nhưng tia tức giận chợt lóe lên trong mắt lại bị Diệp Như Hề phát hiện được. Diệp Như Hề thu hồi lại tia thiện ý ban đầu với cố Băng. Băng, vốn dĩ cứ nghĩ chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần, thì ra là do cô nghĩ sai rồi. Có Lăng Hiên cũng phát hiện em gái của mình trông thật ủy khuất, nhíu nhíu mày, nói. Xem ra tâm tình giám đốc Tạ đang không tốt, tôi còn muốn đưa Băng Băng đi gặp một số bằng hữu, xin đi trước. Dứt lời, liền mang theo cố Băng Băng rời đi trước. Cô ta tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám lộ ra sơ hở, liền ngoan ngoãn đi theo anh trai. Cố Cẩm Minh không rời đi, nhưng giờ phút này sắc mặt của anh ta cũng không thiện cảm, trừng mắt nhìn, liếc Tạ Trì Thành một cái mới nói. Cậu hung dữ với em gái tôi như thế làm cái gì? Con bé thật vất vả mới trở về được. Tạ Trì Thành quả thật không hề che giấu một tia chán ghét dâng lên từ đáy lòng mình. Nhưng anh không có trực tiếp giải thích với tên bạn thân này, mà là thay đổi một cách nói khác. Các cậu xác định thân phận của cô ta chưa? Sắc mặt của Cố Cẩm Minh buông, lỏng, nói, đó là đương y nhiên. Chỉ cần điều tra qua một chút, tất cả tình huống đều phù hợp. Hơn ha con bé có tín vật của mẹ. Cũng đúng là nhờ có điều cuối cùng mới khiến Cố Cẩm Minh tin tưởng. Bất cứ thứ gì đều có thể làm giả, nhưng tín vật kia lại không thể làm giả được. Tạ Trì Thành nhíu nhíu mày, nói, cậu xác định điều tra cũng đủ rõ ràng à, Cố Cẩm Minh ý thức được có chuyện không thích hợp. Trì Thành, lời này của cậu là có ý tứ gì? Diệp Như Hề cảm thấy quan tâm đến chuyện của gia đình người khác quá nhiều cũng không tốt lắm, nhưng ngại với mối quan hệ của Tạ Trì Thành cùng Cố Cẩm Minh hình như rất tốt. Cô cũng không có ngăn cản, an tĩnh đứng ở bên cạnh nghe. Tạ Trì Thành suy tư một chút, thay đổi một từ ngữ có vẻ dễ dàng tiếp thu nhất, trực tiếp nói thẳng với tên bạn. Cô ta và các cậu trông không giống nhau. Đúng vậy, lớn lên không giống. Không hề nghi ngờ, cả hai anh em có Lăng Hiên cùng cô Cẩm Minh đều có được giá trị nhan sắc siêu cao. Cái này đều được thừa hưởng từ gen của cha mẹ. Ở có gia kia đối vợ chồng còn trên đời thời điểm, Tạ Trì Thành gặp qua. Ở hắn dòng ấn tượng, cố phu nhân là một cái thực ôn nhu thật xinh đẹp thả rất có mị lực nữ nhân. Cách chương.